Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127. Chương 1127. Vây khốn. Ngang, Hỏa Long phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ long ngâm. Há mồm phun ra một ngụm long tức, lập tức, ngọn lửa màu đỏ rực nháy mắt lan tràn mà ra. Hết thảy ngăn tại phía trước sự vật nháy mắt đều hóa thành tro tàn. Cái này một ngụm hỏa diễm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố rất nhiều. Long tức, chính là long tộc một đại tuyệt chiêu. Rất hiển nhiên, đại địa chi hùng cũng cảm nhận được cái này long tức khủng bố. Như không tất yếu, nó cũng không muốn đi ngạnh kháng. Nó cái kia thân hình nhìn vô cùng khổng lồ, nhưng cũng dị thường linh hoạt. Một cái lắc mình phía dưới, vậy mà tránh đi cái này một ngụm long tức. Mà đúng vào lúc này, Hỏa Long bắt lấy một sát na này đứng không, nháy mắt quay người hướng long nữ nói cho nó biết cái hướng kia cấp tốc bay đi. Nó cũng không biết hướng bên này trốn sẽ có cái gì sinh cơ. Nếu như không có được cái gì trợ giúp, loại trạng thái này nó tất nhiên sẽ bị đại địa chi hùng đuổi kịp. Lại nói, nó còn có đứa bé liền tại phụ cận, coi như đại địa chi hùng đuổi không kịp nó, như vậy con của nó cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tựa như long nữ nói như vậy, nó tin tưởng cái này tràn ngập nồng đậm long tộc khí tức nhân tộc nữ tử hẳn là sẽ không hại chính mình, cho nên cũng liền tạm thời tin tưởng một lần. Hỏa Long tốc độ thật nhanh, thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền đã ra ngoài hơn ngàn mét. Giống, đại địa chi hùng gầm thét, thanh âm kia vô cùng kinh khủng, chấn động đến chung quanh sơn phong không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Hỏa Long thế mà muốn trốn, nó nâng lên cái kia cần mấy người vây quanh đùi, nhanh chóng đuổi theo. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, có thể nửa điểm đều không lộ vẻ vụng về, mà lại tốc độ cực nhanh, so với Hỏa Long càng hơn một bậc. Hai đầu kinh khủng hung thú, một đuổi một chạy phía dưới nhanh chóng về phía tây phương mà đi. Hơn 20 dặm khoảng cách, đối với loại cấp bậc này hung thú đến nói, không bao lâu, Hỏa Long tốc độ cao nhất bay vút lên, không đến một phút thời gian, liền đã vượt qua 20 dặm, mà phía sau đại địa chi hùng cũng ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách của song phương đang bị không ngừng rút ngắn. Hỏa Long không biết bên này là không phải có cái gì tồn tại cường đại sẽ cứu viện chính mình. Có thể đã bắt đầu trốn, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục trốn xuống dưới lại nói. Bạch Vũ Triết đứng tại phụ cận, mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Mắt thấy Hỏa Long đã đến chính mình bày ra trận pháp khu vực. Hắn không dám thất lễ. Hai tay nhanh chóng nắn một cái ấn quyết. Một chùm quang mang kích xạ mà đi, ẩn vào bị đất đá che chắn trận bàn bên trong. Ông, ông, ông, một trận vù vù âm thanh truyền đến. Lúc này Hỏa Long vừa vặn từ kia một phiến khu vực ra ngoài, mà đại địa chi hùng cái kia khổng lồ thân thể tiến vào trong đó. Một trận quang mang sáng lên, đem chung quanh vài trăm mét tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bạch Vũ Triết đối với thời gian các loại nắm chắc thời cơ phi thường tinh chuẩn. Quang mang kia nhìn lộ ra một cỗ mê hoặc, chồng chất cảm giác, ở bên ngoài liếc nhìn lại, mặc dù còn có thể nhìn thấy đại địa chi hùng, có thể nó kia thân thể giống như bị vô số không gian bao trùm. Từng tầng chồng chất, căn bản nhìn không rõ ràng. Giống, giống. Đại địa chi hùng ở bên trong phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Nó đã phát hiện mình bị một cái thần bí thân pháp cho vây khốn. Không nhìn thấy chung quanh đường, mặc nó làm sao đi sông cũng không vọt ra được. Thậm chí, ngay cả nó kia từng tiếng gào thét, đều chỉ là truyền ra một số như ẩn như hiện thanh âm. Phía trước Hỏa Long tự nhiên phát hiện phía sau dị thường. Nhìn lại phía dưới, lập tức mừng rỡ trong lòng. Nó tự nhiên cũng biết đây là trận pháp vây khốn kia đại địa chi hùng.